Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là đánh cược với anh ta mà thôi. Cái gì? Bọn anh đi đến sân vận động của trường so tài đánh cầu, đánh tiếp một trận bóng rổ, cuối cùng thi chạy 5.000m. Cho nên toàn thân mồ hôi đầm đìa, hôm nay thật sự vận động rất nhiều. Hả, chuyện đó là sao? Anh hỏi rốt cục anh ta có bao nhiêu tình cảm với em, rồi sau đó xin di động của anh ta xem. Bên trong có 3 tấm hình của em. Anh nói nếu như mà anh tranh tài thắng anh ta một trận thì anh ta phải xóa đi một tấm làm tiền đặt cuộc. Anh tỉ thí 3 trận liên tiếp với anh ta. Sau khi anh tắm xong, tiện tay rút cái khăn rồi quấn nửa người dưới, cứ thế mà người đi ra như vậy. Dĩ nhiên, so cái gì đều là hội trưởng còn chọn. Anh ta nói so đánh cầu thì anh đánh cầu, so bóng rổ thì đấu một trận. Cuối cùng anh ta nói muốn chạy bộ, hơn nữa là 5.000m, toàn bộ anh đều đồng ý. Cô kinh ngạc chờ kết quả anh nói. Thật ra thì không cần anh nói cũng biết nhất định toàn bộ đều anh thắng, nếu không anh sẽ chỉ so 3 trận rồi kết thúc. Anh thắng nên anh ta phải xóa hết những hình trong di động. Kim Chính Dân nằm xoài trên giường, nằm ở trên chiếc giường mềm mại, thoải mái thở dài. À, quả nhiên giường của mình là thoải mái nhất. Anh thật sự không gây chuyện, cô cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng nghĩ đến sau khi học trưởng ồn ào thua, nhất định là lòng vô cùng không phục. Hơn nữa, cô bị học trưởng ồn ào chụp hình, tình thế nào phải hơn 3 tấm chứ? Sao ở bên trong chỉ có 3 tấm hình của cô? Trong lúc suy nghĩ, thân thể của Tiêu Tình bị anh kéo xuống, làm cô đứng không vững, ngã trên người của anh. Không phải em nói mặc nguyên bộ đồng phục trở về cho anh xem hay sao? Lúc đó không phải là anh không tiếp nhận đề nghị của em sao? Thân thể của cô dán chặt trên vật to lớn cao ngạo trên thân thể anh. Ngay sau đó, mặt của cô đỏ tới mang tai, vội đứng lên. Nhưng chính anh đã xông vào trong tiệm nên đề nghị kia không được đáp ứng nha. Hờ, em đúng là quỷ hẹp hòi. Bình thường thì luôn ăn mặc mê người như vậy cho đàn ông khác thưởng thức, nhưng anh là bạn trai của cô, vậy mà cái gì cũng không có, quá là không công bằng. Buông em ra, đừng có lôi kéo em. Hôm nay anh làm nhiều chuyện như vậy, nhất định mệt mỏi chết rồi. Nhanh đi ngủ đi, sáng sớm mai còn có tiết. Xin anh đừng tùy tiện cúp tiết học nữa được không? Em muốn đi đâu? Kim Chính Dân kéo người đang muốn chạy trốn lại. Ngủ với anh ở đây. Nếu em giống như mấy ngày trước, cứ nửa đêm rồi trốn mất, đến lúc anh rời giường mà không thấy được em sẽ xong đời. Đừng mà, hôm nay em muốn ngủ một mình. Buông ra, em muốn trở về phòng. Phải làm gì đó thì em mới ở lại phải không? Kim Chính Dân khởi lên nụ cười tà ác, lật người áp chế cô dưới thân. Em không có ý đó. Em đã tắm rồi sao? Thơm quá. Anh trực tiếp cắn vào cái cổ hoàn mỹ của cô, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt tản mát từ người cô, dục vọng bị đẩy lên trong mắt. Chính Dân, để anh làm đi, anh muốn. Kim Chính Dân lấy khăn lưng quấn ở thắt lưng ra, tiếp theo cởi bỏ hết quần áo của cô. Mặc dù bộ dạng của cô không phối hợp, nhưng vẫn không nói chữ không với anh. Đây là điều khiến anh vô cùng hài lòng. Mặc dù xấu hổ, nhưng đến bây giờ cô không có vẻ gượng ép vô nghĩa. Cô cũng rất thích cảm giác ân ái với anh, nên chưa bao giờ cự tuyệt khi anh yêu cầu. Anh hôn cánh môi mềm mại của cô, hô hấp của cô từ từ dồn dập, bàn tay trên người cô cũng dao động xung quanh. Những nơi yêu thích nhất vẫn là chỗ cao nhất, non mềm của cô, vừa trắng vừa mềm, nhìn thôi đã động lòng người, sờ vào càng thêm cực kỳ mê luyến. Kim Chính Dân dịch môi đi xuống, ngậm một quả hồng mai, kích tình rồi liếm hôn. Chính Dân luôn nhiệt tình vội vàng như thế, cô cấu đầu vai anh, không ngừng thở hổn hển. Cô thích cùng anh trải qua cảm giác ân ái, cái lơ đãng thổ lỗ và dịu dàng kia luôn làm cho tim cô đập lợi hại. Tại sao cô lại thích người này như vậy? Cảm giác nhịp tim đã nói rõ tất cả. Ở phía dưới anh, bị nhiệt tình của anh tràn vào, bị anh hôn kịch liệt. Anh làm tất cả mọi chuyện với cô, cũng làm cho cô không khống chế được nhịp tim của cơ thể mình. Bộ ngực bị anh liếm hôn bừa bãi, kỹ xảo cao siêu của anh, một lát lại hút, một lát lại liếm, khiến cho cô thở dốc liên tiếp. Thỉnh thoảng, hàm răng cũng ra đập hàng ngũ trêu chọc cô. nhẹ nhàng tinh tế gặm nhấm nhũ hoa nhạy cảm của cô, hại cả người cô dâng lên khống chế không được. Chợt hai chân của cô bị anh dùng sức mở ra, bàn tay bá đạo của anh khẽ lướt qua mật huyệt, đầu ngón tay khẽ xoa trêu chọc mảng đen tối bên ngoài mật huyệt của cô cùng với nhụy núi nhạy cảm, thậm chí thi thoảng còn dò vào bên trong mật đạo khít hao của cô, dùng đầu ngón tay tiến vào cạo cãi ma sát. Ôn Thiêu Tình đỏ mặt lên, ánh mắt ẩm ướt nhìn thân thể to lớn cao ngạo vừa tắm xong của anh. Anh giống như mặt trời Apollo, cường tráng khỏe mạnh, lồng ngực to bản cùng với cơ bụng sáu múi tạo thành một chữ vương, làm cô không thể rời mắt. Cô vươn tay men theo bộ ngực, còn men theo giọt nước của anh, mơn trớn bắp thịt trước ngực của anh, tiếp đó đi xuống cơ bụng, ngay cả đàn ông nhìn cũng sẽ không ngừng hâm mộ, vuốt ve từng tấc. Mỉm cười nhìn vẻ mặt si mê của Tiêu Tình, anh có đủ tự tin với vóc người của mình. Phát hiện bạn gái cảm thấy mê muội vóc người của mình, làm bạn trai cô đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Tiêu Tình rất ít khi chủ động làm động tác này với anh, đáng lẽ anh nên hưởng thụ thật tốt mới phải. Nhưng trong lúc bất chợt, anh đánh mất tính nhẫn nại. Mùi thơm trên người cô làm cho khí huyết của anh sôi trào, không khắc chế được, làm anh kích động, muốn mau mau cảm thụ vui thích trong cơ thể cô. Anh kéo chân của cô lên cao, đặt lên hai cánh tay của mình. Tiếp đó, dục vọng to lớn cứng rắn, nhẫn nại đã lâu của anh liên tiếp tiến quân thần tốc xâm nhập trong cơ thể của cô. À, à. Cô rên rỉ một tiếng, tiếp nhận xâm lấn của anh. Bộ vị phái nữ truyền đến dòng khoái cảm kinh người, khiến cho cô không tự chủ run rẩy. Tiêu Tình, cùng cử động với anh đi. Kim Chính Dân không ngừng trễ quá lâu, lập tức bắt đầu cử động, cố gắng tiến công, mượn ma sát ngọt ngào gây ma sát lẫn nhau trong cơ thể, tích lũy từng điểm những vui thích nhỏ nhỏ của cô, chờ đợi cao trào cuối cùng phủ xuống. Loay hoay dưới thân anh, cô không ngừng rên rỉ, mỗi một lần đụng chạm cũng làm cho cô không thể hô hấp, vui thích làm cô dần dần quên mất đêm nay là đêm nào. Cổ vịn sống lưng của anh, chân nhỏ trắng nõn đặt tại cặp mông đung đưa không ngừng của Chính Dân, cả người cô cũng giống như gấu cola ôm chặt lấy anh. Chính Dân, thoải mái sao? Chính Dân hôn cô, đầu lưỡi tham lam cử động thân thể, nhịp nhàng đưa vào cái miệng nhỏ nhắn cực nóng của cô, hòa cùng sự giao hợp phía dưới của hai người. Ôn Tiêu Tình hai mắt nhắm lại, hưởng thụ sự điên cuồng mà anh mang đến. Từ trước đến giờ cô đều bị động dưới thân của anh, thế nhưng lần này anh nâng hông của cô lên, yêu cầu cô phối hợp, làm cho anh cảm thấy rất thẹn thùng. Dáng vẻ này của em chỉ có thể để cho mình anh nhìn, có biết không? Ừ. Tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy. Ánh mắt của Kim Chính Dân si mê nhìn người phụ nữ mình yêu mến phía dưới. Có biết anh là của em không hả, Tiêu Tình? Em biết, em hiểu mà. Có phải mỗi lần ân ái anh đều ép hỏi cô như vậy không? Cô bị hỏi đến nỗi mặt đỏ, loại chuyện như vậy xác nhận một lần là đủ rồi chứ. Cô chỉ thích nhìn anh mà thôi, dĩ nhiên không thể để cho bộ dạng hiện tại của mình bị người đàn ông khác nhìn thấy. Tiếng thở dốc vui vẻ tràn ngập cả bên căn phòng, dần dần cao trào lại tới. Một tay cô nắm chặt, một tay che đôi môi thở dốc của mình. Dáng vẻ này làm cho sống lưng của anh run rẩy mãnh liệt bởi cảm giác vui sướng, thiếu chút nữa để cho cô thét chói tai. Trong thời khắc hạnh phúc ôm lấy Tiêu Tình, Kim Chính Dân bất chợt cảm thấy tội lỗi. Hôm nay anh dùng phương thức vô cùng bất kính đối phó với học trưởng ồn ào, chắc hẳn học trưởng sẽ cảm giác như đưa đám. Nhưng thực sự anh quá ghen tị vì học trưởng có thể ở trong tiệm thưởng thức vẻ đẹp của Tiêu Tình mà không bị hạn chế, cho nên mặc dù có chút hèn hạ, anh vẫn là lấy các loại ưu điểm sở trường của học trưởng để khiêu chiến hắn. Dĩ nhiên cả quá trình so tài đều công bằng công khai, mặc dù anh thắng không phí sức chút nào, nhưng có cảm giác mình cưỡng cầu quá đáng, trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn. Đương nhiên anh biết học trường không thể nào chỉ có ba tấm hình của cô. Hôm nay anh làm như vậy chỉ là muốn dạ uy với học trưởng thôi. Sau khi bị khuất nhục như vậy, chắc hẳn anh ta sẽ biết khó mà lui. Như ở tiệm hầu gái hôm nay, anh ta đã chủ động rời đi. Tiêu Tình, có phải hôm nay anh đã làm chuyện rất quá đáng với học trưởng không? Nghe thấy lời đột nhiên phát ra của anh, cô vỗ về đầu của anh nhẹ nhẹ an ủi. Lần sau đừng như vậy nữa nha. Học trưởng anh ấy, thật ra thì cũng không có quá đáng. Trong tiệm của chúng em, anh ấy là khách hàng ưu tiên. Ừ, Kim Chính Dân gật đầu. Sau khi chấm dứt kích tình nhiệt liệt, anh ôm chặt cô, hài lòng than thở. Anh chỉ muốn cho anh ta biết, biết khó mà lui, không cố ý muốn đánh tan lòng tự trọng của anh ta. Hy vọng anh ta không bị anh kích thích quá đáng. Cô nhẹ nhàng vuốt đầu của anh, biết anh đã thật sự sám hối, vì vậy tốt bụng an ủi. Nhất định không có việc gì. Mặc dù bề ngoài học trường ồn ào giống như nhút nhát, nhưng một khi thay quần áo com lê hoa lệ, cả người tươi cười rạng rỡ, đúng là rất có tinh thần. Hả? Làm sao em biết? Anh ấy cho em xem qua hình lúc bọn họ lập hội. Lần trước học trường còn giả trang thành hoạt hình. Tạo hình của bộ đồ mà học trưởng mặc trông khá hay. Còn nữa, anh ấy cũng giả trang nhân vật tiểu thái lang. Đầu tóc dài kia rất buồn cười nha. Phiêu giật giống như nữ hải tử thích liều mạng vậy. Thật sao? Sau khi nghe xong, Kim Chính Dân không khỏi lại tức giận. Này, làm sao em có thể trên giường của anh mà nghĩ đến người đàn ông khác? Rõ ràng là chính anh bắt đầu trước. Anh muốn nói đến người đàn ông khác thì có quan hệ gì? Em nghĩ đến người đàn ông khác mới là không được. Anh hay nhỉ? Cô bật cười, tựa sát trong lòng anh. Được rồi, không đấu võ mồm với anh nữa, lần nào em cũng thua. Cũng có lần anh nhận thua với em mà. Có. Trong 100 lần có một, 2 lần em đã thấy may mắn lắm rồi. Cô ngáp thật to. Nhanh, đi ngủ đi. Ngày mai nếu anh còn dám cúp tiết, em sẽ không để ý đến anh. Nhìn xem, không phải cái này em thắng sao? Anh sợ, em ngủ đi. Kim Chính Dân mệt mỏi cả ngày, sau khi nhận thua, cô ôm hạnh phúc ngủ say. Buổi trưa hôm sau, Kim Chính Dân và cô đang ở trong câu lạc bộ thư pháp, thì sau đó có người bao vây. Chính Dân, cậu tới đây. Cậu so tài đánh quái vật với tôi. Trong vòng 1 giờ, xem ai giết nhiều hơn thì thắng. Lâm Hiếu Kiệt nhìn thấy Kim Chính Dân vội kéo lên cái tay của anh ta, nói một đống khiêu khích làm Kim Chính Dân không hiểu thế nào. Học trưởng Hiếu Kiệt, so đánh vật là cái gì? Tại sao phải so đánh quái vật? Hôm qua cậu không phải so tài với ồn ào sao? Lâm Hiếu Kiệt mở laptop ra chuẩn bị. Trò chơi sở trường nhất của anh là ma thú. Đối với vai thuần phục tuồng độ anh cực kỳ tự tin. Anh cũng không tin người chưa bao game online như Chính Dân có thể thắng được anh. Không sai. Kim Chính Dân nhíu mày. Cho nên nếu như tôi mà thắng, cậu không thể yêu cầu tôi bỏ tấm hình trước kia. Tôi sẽ nói ồn ào gửi lại. Đúng, còn nữa, tôi còn hình của Tiêu Tình, hơn 100 tấm. Tôi sẽ liều mạng so tài với cậu. Nếu như mà tôi thắng một lần, cậu phải để cho tôi cất giữ đến khi đủ hơn 100 tấm hình đánh cuộc mới thôi. Giang Bích Ba cười lạnh. Cậu nhất định phải đồng ý với tôi. Nếu không, không thể cấm tôi đi đến tiệm hầu gái tìm Tiêu Tình. Cái gì lại tiếp tục không dứt như vậy? Kim Chính Dân nổi giận kháng nghị. Học trưởng, làm sao anh có thể như vậy? Em cho là anh sẽ biết khó mà lui. Cho là cử chỉ ngày hôm qua của em đã khiến lòng tự ái của anh bị tổn thương, đến ban đêm còn tỉnh lại. Thật không ngờ học trưởng lại nghĩ ra chiêu thức như vậy để đấu với anh. Hà hà, lòng tự ái của tôi mới không dễ dàng bị tổn thương như vậy nha. Giảng Bích Ba cảm giác mình tựa như người bên trong trò chơi điện tử, coi như một lần bị hạ. Chỉ cần ấn vào mở khóa, anh lập tức sống lại, vĩnh viễn đánh không chết. Nghị lực của anh vĩnh viễn đều vô tận. Anh cần phải đạt được quyền lợi, đi đến tiệm hầu gái để gặp Tiêu Tình. Bởi vì sau khi Tiêu Tình giả trang thành hầu gái, đáng yêu chẳng khác gì nữ thần trong cảm nhận của anh. Một khi đã nhận định ấn tượng đó, bảo tồn trong lòng vĩnh viễn không thể hết đi. Chẳng thèm quan tâm đến bọn họ nữa, Kim Chính Dân không nói hai lời, kéo theo Tiêu Tình lách người đi qua. Chính Dân, cậu đừng đi. Dù sao cậu không chịu so hơn một trận với tôi và tên ồn ào kia, thì cậu cũng phải tỉ thí trận này với tôi mới được. Thật ra thì tôi muốn không nhiều lắm, cũng chỉ là tấm hình bị cậu yêu cầu xóa đi trước kia mà thôi. Cho nên mau tới so tài với tôi một trận đi. Này Lâm tiểu thư, cậu nói nhảm như vậy. Bằng hữu là thế nào? cậu nên giúp tôi mới đúng chứ. Giảng Bích Ba bất mãn. Nếu như không phải anh ta tốt bụng gửi tấm hình cho hắn, hắn xứng đáng có tấm hình nữ thần trong lòng anh ư? Chủ ý của cậu thật sự quá khó khăn, nên để chủ ý của tôi trước. Lâm Hiếu Kiệt không sợ, vẫn cười với học muội Tiêu Tình. Tiêu Tình, anh si mê bộ dạng hầu gái em giả trang rồi, về sau anh cũng sẽ đi cổ động trong tiệm các em đấy. Đến lúc đó xin em chỉ giáo nhiều hơn nhé. Cái gì? Không được. Kim Chính Dân sau khi nghe tức giận hô to. Học trưởng Hiếu Kiệt, anh không phải đã nói không mơ ước bạn gái của em sao? Làm sao anh có thể như vậy? À, là sao? Lần trước tôi có nói qua. Lâm Hiếu Kiệt giả bộ ngu ngơ. Tốt rồi, vậy bây giờ cậu có so đánh quái vật với tôi không? Nếu cậu thắng, vậy tôi cũng không đi tìm Tiêu Tình nữa. Nhưng nếu như cậu thua, không chỉ phải trả lại hình cho tôi, còn phải ngầm cho phép tôi đi tìm Tiêu Tình phục vụ ăn cơm, kiềm tiếp chuyện phiến trong tiệm hầu gái kia nữa. Không được, không được. Làm sao anh có thể như vậy, học trưởng? Kim Chính Dân trước sau như một không đồng ý. Đây là cái điều kiện kỳ quái gì? Anh không muốn đánh cuộc. Đừng cãi nhau, là tôi trước. Lâm tiểu thư, cậu cút qua một bên đi. Nếu so thì cũng là tôi so với Chính Dân trước. Ồn ào, cậu đấu hơn 100 trận thì chờ đến bao giờ? Tôi chỉ có một trận mà thôi, tốc chiến tốc thắng. Không quan tâm, dù sao tôi muốn so trước. Ai thèm để ý đến cậu, tôi so trước. Tôi trước, tôi. Thừa dịp hai vị học trưởng đang tranh chấp, cô lén lén vỗ đầu vai của Kim Chính Dân. Lúc này không trốn thì đợi lúc nào chứ? Chính Dân, chúng ta trốn nhanh đi. Kim Chính Dân hiểu ý, dắt tay cô, im ắng như một làn khói chạy ra ngoài. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bọn họ tranh chấp, rốt cục ai cũng có thể so tài trước, Kim Chính Dân mới cười ra tiếng. Ha ha, hai người học trưởng này thật là mơ ước viễn vông. Tiêu Tình là của tôi, vĩnh viễn đều là của mình tôi. Anh quay đầu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, muốn nghe cô hưởng ứng. Anh nói có đúng không? Cô chủ động nhấc gót chân lên, hôn lên môi anh. Ừ. Trong lòng cô chỉ chứa có một người mà thôi, trước mắt đã ngập khách rồi, cho nên đối với hai vị học trưởng thú vị kia, dĩ nhiên cô chỉ có thể lắc đầu nói tiếng xin lỗi mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nữ giúp việc ngoan ngoãn muốn thành hư của tác giả Đường Quả. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm like ủng hộ cho kênh, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.